Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chúng ta tự mình đi đưa qua đi, 26, Lê Cạ âm thầm mà câu mặt cười, đãi nghe Thu Thạch đuổi theo thời điểm còn đoan đến vẻ mặt lạnh nhạt. Phảng phất thật sự sinh khí dường như, nghe Thu Thạch vội vàng cúi đầu. Không biết làm sao mà đứng ở nơi đó, do dự mà muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhịn không được dương mắt nhìn Lê Ca, thấy Lê Ca không có phản ứng, vội vàng lại cúi đầu, Lê Ca đạm a một tiếng. Như thế nào đuổi theo? Không phải muốn tại địa lao bên trong chờ tin tức sao? Hắn rất nhỏ thanh, sợ lại chọc tới Lê Ca sinh khí mà nói. Xin lỗi, ta vừa mới nói không phải cố ý, còn thỉnh Lâm đại ca không cần sinh khí. Hảo sao? Lê Ca nhìn hắn phát toàn, trầm mặc vài giây, chung quanh an tĩnh lại, tĩnh đến có thể nghe được nghe Thu Thạch trái tim phanh phanh phanh phanh nhảy lên thanh. Hắn càng thêm khẩn trương lên, tay nhỏ gắt gao mà nhéo vạt áo, ánh mắt không biết nên phóng tới chạy đi đâu. Tầm mắt trong chốc lát nhìn chằm chằm Lê Ca giày, trong chốc lát lại nhìn chằm chằm sàn nhà, bàn chân dẫm lạnh lẽo trên sàn nhà. Một trận lại một trận băng hàn thấm tiến lòng bàn chân ra thịt. Hắn nhịn không được đem hai chân cũng lên, chậm rãi nâng lên một chân ấn ở mặt khác một chân trên lưng sưởi ấm ơ siêu nơi này ban ngày ban đêm. Độ ấm kém thật sự là quá lớn, ban ngày còn tính oi bức, tới rồi buổi tối thời điểm thậm chí có thể dùng cuối thu tới hình dung. Càng miễn bàn tới rồi mùa đông sẽ là cái gì quang cảnh, Lê Ca chú ý tới hắn động tác nhỏ. Cao mày hỏi, người giày đâu, nghe Thu cục đá ép tới càng thấp, tựa hồ là ở cân nhắc những lời này đó rốt cuộc có thể nói hay không nói. Đãi cảm giác được đến từ Lê Ca quanh thân hơi thở càng ngày càng trầm. Hắn tâm đi theo một nắm, vội vàng giải thích, là bị đoạt đi rồi. Lê Ca hỏi, cướp đi. Ai cướp đi, nghe Thu Thạch đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, ở Lê Ca cùng Boss sau khi rời khỏi không bao lâu. Boss cùng Kha Ba liền khống chế vắng lặng linh, bọn họ làm vắng lặng linh vẫn luôn ở trong đại sảnh ngốc. Sau đó đi vào địa lao, đem nghe Thu Thạch đánh một đốn, giày của hắn chính là ở khi đó bị cởi ra, nói đúng không xứng mặc vào giày. Về sau đều chỉ có thể quang chân ở chỗ này hành tẩu, lúc sau bọn họ liền đem bị thương nghe Thu Thạch ném về trong nhà lao. Lại lúc sau nghe Thu Thạch nhìn thấy người đầu tiên, chính là Lê Ca, nói như vậy, trừ bỏ giày không có, ngươi còn bị thương, Lê Ca mày một trọn, nhìn đến hắn quần áo dưới, có chút không tàng trụ vết thương, không chỉ có như thế, ngươi còn không có ăn cơm. Nghe Thu Thạch còn bất quá chính là cái tiểu hài tử. Nghe được Lê Ca cái này ngữ khí, giống như là tìm được rồi cái có thể vì hắn làm chủ chỗ dựa. Cái mũi vừa kéo, chóp mũi lập tức liền đỏ. Hắn bả vai chịu động hai hạ, thanh âm nhiễm vài phần ủy khuất. Chính là, ta đến bây giờ đều còn không có ăn cơm, ta bụng hảo đói a. Lê Ca đôi mắt Microsoft, liền đối với hắn nói. Vậy ở chỗ này đợi, ta đi lấy điểm đồ vật lại đây cho người ăn, nói xong. Nàng xoay người hướng ra ngoài đi đến nửa đường khi. Nàng lại nghe được phía sau truyền đến lộc cộc đát dồn dập tiếng bước chân. Tiếp theo một đạo ấm áp nhanh chóng ôm lấy nàng vòng eo. Thân thể quán tính mà đi phía trước lung lay một chút. Phía sau lưng truyền đến nghe Thu Thạch thanh âm, ta không. Ta muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi không cần ném xuống ta. Lê Ca mày có trong nháy mắt nhíu chặt, nhưng thực mau nàng thả lỏng lại, đem trong lòng về điểm này điểm khả nghi trước đặt ở một chỗ. Sau đó cúi đầu, nhìn đến hoàn ở chính mình vòng eo kia một đôi tay. Đôi mắt thâm thâm, ta sẽ không ném xuống ngươi, ngươi trước buông ra thật sự. Nghe Thu Thạch đem vùi đầu ở nàng phía sau lưng. Nghe được lời này, hắn ngẩng đầu, lộ ra một đôi ngập nước đôi mắt kia mờ mịt vô thố mặt. Liên tính không có chính diện nhìn, Lê Ca trong đầu cũng đại khái có thể não bổ ra tới rồi, thật sự. Ngươi trước buông ta ra, vậy ngươi thề, Nghe Thu Thạch tựa hồ có điểm lớn mật, thanh âm mang theo vài phần dồn dập, Lê Ca trong lòng nghi hoặc càng tích càng nhiều. Đang muốn nói chuyện, lúc này đột nhiên phanh một tiếng. Trước mặt nhanh chóng xẹt qua một đạo hắc ảnh, nàng phản ứng cực nhanh mà phản ôm lấy Nghe Thu Thạch. Sau này lui di mấy thước, trực tiếp một tay ấn Nghe Thu Thạch, mãnh một phen vớt đến trước người dừng lại, cách đó không xa. Mới vừa rồi rơi xuống đất đồ vật tạp nát sàn nhà. Phanh dơ lên mấy thước bụi đất, đãi bụi đất đánh tan. Mới dần dần mà lộ ra nguyên bản bộ mặt kia thế nhưng là một tôn công chúa pho tượng, công chúa vẫn như cũ yêu nhã mà đôi tay giao bối mà đứng, doanh doanh mà nhìn Nghe Thu Thạch, giống như hiện tại lại sống lại đây dường như, ngọc khắc đôi mắt phảng phất có thể chuyển động, thần thái như là tùy thời đều có thể từ bên trong bị bắt rời đi tới dường như, Nghe Thu Thạch phía sau lưng tê dần, bản năng quỳ xuống đi, hô. Tham kiến công chúa điện hạ, Lê Ca nheo lại đôi mắt xem giống công chúa vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Mà chung quanh cũng không có những người khác hơi thở, Phí Thu cũng phi thường kỳ quái mà. Kỳ quái, ta ở nơi nào đều không có cảm giác được có mặt khác hơi thở vị trí. Chuyện này không có khả năng a, nó không phải người khác dọn lại đây, lại là như thế nào xuất hiện đâu. Lê Ca không có phản ứng. Cẩn thận mà đánh giá kia pho tượng cùng người giống nhau cao. Chi tiết chú ý, vừa thấy liền xuất từ người thạo nghề tay, khắc đến rất sống động, liền phảng phất là chân nhân đứng ở chỗ này dường như. Nếu không phải quanh thân trong suốt, hiện tại chiết nhàn nhạt ánh trăng bạch, sợ là không biết người, còn tưởng rằng nàng sống lại dường như, Lê Ca kéo Nghe Thu Thạch. Người thấy rõ ràng. Kia cũng không phải công chúa, kia chỉ là một tôn pho tượng. Nghe Thu Thạch lúc này mới ngẩng đầu lên, do dự dự mà nhìn công chúa liếc mắt một cái. Thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng công chúa sống lại đâu. Lê Ca thuận miệng nói tiếp, người rất sợ công chúa sống lại. Đương nhiên không phải, hắn đáp bay nhanh, ta chỉ là cảm thấy người chết như thế nào có thể sống lại đâu. Lê Ca trong lúc nhất thời tưởng nói, tuy rằng như thế, nhưng ngươi thoạt nhìn một chút đều không hy vọng công chúa sống lại đâu, bất quá nhìn nhìn công chúa. Lại nhìn nhìn Nghe Thu Thạch, trong đầu nhớ tới thế giới này bối cảnh, ở thế giới này nếu người có thể sống lại nói, vậy phiền toái nhưng lớn, kia cái này công chúa rốt cuộc là như thế nào lại đây đâu. Nghe Thu Thạch nhìn công chúa, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, thực mau nghĩ ra cái đáp án. Chúng ta chạy ra tới sự tình có phải hay không bị Os Điện Hạ phát hiện. Cho nên hắn ra tới cảnh cáo chúng ta. Lê Ca có chút buồn cười. Chính là chúng ta vốn dĩ liền phải đi ra ngoài a, nói nàng đi lên trước. Âm thầm ở lòng bàn tay độ thượng một tầng kim quang. Sau đó đi qua đi, vuốt ve công chúa mặt Nghe Thu Thạch bị câu kia chúng ta, nói ngọt tư tư. Phảng phất Lê Ca đã thuyết minh chính mình sẽ vẫn luôn đứng ở hắn bên kia dường như. Hắn trong lòng cũng nảy sinh ra lớn lao dũng khí. Chiều Lê Ca chạy tới, Lê Ca thường xuyên qua lại đem công chúa pho tượng tất cả đều sờ soạng một cái. Biến, đều không có tìm ra có cái gì vấn đề. Hơn nữa Phì Thu cũng không có nhìn ra cái này pho tượng có cái gì năng lượng bất quá pho tượng rớt. Đến nơi đây. Chung quanh sàn nhà đều bởi vì đánh sâu vào mà nứt ra rồi một chút. Nhưng cái này pho tượng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì vết rách. Cũng thật sự là kỳ quái thực, Lê Ca một bên cảm thấy điểm này kỳ quái. Một bên lại dương mắt nhìn về phía đại sảnh, bọn họ hai người phóng xong đồ vật. Hiện tại cũng nên trở lại trong đại sảnh, nhưng là hiện tại bọn họ một chút động tĩnh đều không có. Phì Thu truyền tới hình ảnh cũng vẫn luôn đều không có người. Thật giống như bọn họ hai người đều chạy ra đi dường như, Lê Ca dừng một chút. Kêu lên Nghe Thu Thạch, chúng ta đi trong đại sảnh tìm cá nhân, Nghe Thu Thạch gật gật đầu. Bành đến gắt gao mà đi theo Lê Ca phía sau, hai người ở trên hành lang đi tới. Không biết đi đến nơi nào, không gian có trong nháy mắt vặn vẹo. vừa lúc là Boss cùng vắng lặng Linh từ trái ngược hướng trải qua. Nhưng không gian vặn vẹo một cái chớp mắt, hai người đều không có nhìn đến đối phương, chỉ là lại đi phía trước đi rồi vài bước sau. Hai người đều bản năng dừng lại bước chân, chiều cùng điểm nhìn lại, tự nhiên, bọn họ cái gì đều không có nhìn đến, nghe Thu Thạch khẩn trương mà bái Lê Ca góc áo. Theo nàng ánh mắt hướng không khí phi thường nghiêm túc mà vọng qua đi. Lại cái gì đều không có nhìn đến, không cấm cảm thấy nghi hoặc, Lâm đại ca, ngươi đang xem cái gì đâu? Gió đêm hơi đãng, sợi tóc nhẹ dương, Lê Ca giơ tay đem ngăn trở tầm mắt đầu tóc liêu đến nhĩ sau. Ánh mắt từ kia một chỗ rút lui, không có gì, cùng thời gian, vắng lặng Linh cũng hỏi ra đồng dạng vấn đề. Boss nhàn nhạt câu thanh cười, nói, đêm nay bóng đêm không tồi. Nếu chúng ta có thể dừng lại hảo hảo ngắm trăng liền càng tốt, vắng lặng Linh quả đoạn mà mắt trợn. Trắng qua đi, này đều khi nào, chúng ta còn có thể hay không sống sót đều còn không biết. Còn xem ánh trăng, đêm nay không đủ lạnh không? Boss không nói thêm nữa. Cảm giác được gió lạnh cọ qua sau cổ ra, vội vàng có lệ mở miệng. Chúng ta chạy nhanh đi tìm đi, vắng lặng Linh lúc này mới thu hồi xem ngốc tử dường như ánh mắt. Bước nhanh hướng phòng cho khách đi đến, bọn họ mở ra phòng cho khách phía sau cửa. Thực mau liền tìm tới rồi lúc trước tàng tốt những cái đó gãy chi. Có thể thấy được tới cũng không có người đến nơi đây động quá, nhưng là cái kiosk chỉ có như vậy. Một chút gãy chi, đủ hắn dùng sao, hắn hiện tại bỏ chạy đi nơi nào. Có thể hay không đang âm thầm quan sát chúng ta. Vắng lặng Linh đã bắt đầu não bổ ra tới. Trước kia xem Bắc Mỹ tảng lớn ở trong đầu lặp lại chiếu Phơmơ siêu nàng là học y. Nhưng thật ra không sợ thi thể gì đó. Chỉ là cảm thấy thi thể tàn khuyết không được đầy đủ mà xuất hiện ở trước mặt thực dọa người là. Được liền tỉ như nàng năm đó vừa mới bắt đầu học xong giải phẫu lúc sau. Vào lúc ban đêm làm giấc mộng. Mơ thấy thi thể chủ nhân chạy tới tìm nàng, nói nàng giải phẫu thực rác rưởi, làm cho hắn rất đau, làm không khôi hài không biết. Dù sao vắng lặng Linh là cười không nổi, Boss nghe được lời này. Nhưng thật ra do dự một chút, cảm thấy có điểm khả năng, kia hắn đại khái là đi theo chúng ta mặt sau, muốn lấy về hắn gãy chi đi. Vắng lặng Linh gật gật đầu, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Đem hỏa dược trói đến gãy chi mặt trên cho hắn đưa qua đi. Kể từ đó, hẳn là có thể đem hắn nổ tung hoa, trực tiếp đã chết một cái. Thật tốt, Boss lắc đầu, kia nếu tới người là cái kia quản gia đâu? Nếu là quản gia nói, hắn đau thương bất nhập, hỏa thủy không sợ, nói không chừng hắn cũng không sợ thuốc nổ, vắng lặng Linh sầu mặt. Kia làm sao bây giờ? Nột, Boss đem gãy chi từ bình hoa bên trong lấy ra tới. Chúng ta tự mình đi đưa qua đi, vắng lặng Linh đột nhiên mở to hai mắt bên ngoài. Phong đột nhiên thoáng động qua đi, cọ qua đầy đất bụi cỏ. Sàn sạt tiếng vang không dứt bên tai, giống như thấp thấp rên rỉ thanh. Lại bọc một khang lửa giận, đang ở thấp giọng cảnh cáo cái gì, Boss bên môi ngậm đạm nhiên ý cười. Phảng phất nói cùng ăn một bữa cơm giống nhau nhẹ nhàng. Ta còn là thích cùng người đánh. Hết chương.